Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 20, tan rã trong không vui. Đan cảm giác mình bị lừa dối, cũng không phải nói mình bị người lừa dối, mà là bị chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ lừa dối. Hắn dĩ nhiên sẽ cảm thấy thủ hạ hết thảy cầu thủ đều là nghe lời ngoan em bé. Lại như FM trong game số liệu như thế. Ngoại trừ danh tự ở ngoài ý nghĩa gì đều không có. Xem ra xuyên Việt ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Có lúc hắn là thật sự đưa cái này coi như một hồi bóng đá quản lý game tới chơi. Thế nhưng banner cho hắn một cái mạnh mẽ bạt tai. Nói cho hắn đây là một cái hiện thực thế giới. Phi thường hiện thực. Hiện thực đến đội bên trong bất cứ người nào cũng có thể thoát ly hắn khống chế. Theo đuổi mình muốn tương lai. Ribery là một cái cảnh báo. Banner cũng sắp thành hiện thực. Thế nhưng, Đan không dự định liền như vậy thả Banner đi. Huống chi là bán cho Man City đây. Ở cùng phụ thân của Banner nói chuyện điện thoại ngày thứ hai. Đan liền đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm một nói từ chối Man City 18 triệu bảng Anh báo giá. Banner là đội bóng tương lai. Chúng ta sẽ không ngốc đến đem hắn đưa cho cái khác câu lạc bộ. Khẩu khí rất cường ngạnh. Một điểm trên đo chỗ trống đều không có. Vinvorder trên bãi đỗ xe càng ngày càng chen chúc. Các loại kiểu mới nhất thức ô tô đem mảnh đất trông này dính đầy Nottingham Forest các ngôi sao. Bóng đá lục tục đến huấn luyện. Banner ngồi ở hắn màu đen Volkswagen bên trong xe. Cũng không có vội vã xuống xe. Chung quanh hắn nghe trống rỗng ô tô. Chúng nó chủ nhân đã ở bên trong phòng thay đồ. Đem cửa sổ xe toàn bộ đóng lại. Banner chính đang cho hắn ba ba gọi điện thoại. Tuy rằng ở nước Anh 4 năm. Thế nhưng hắn người một nhà vẫn là ở Đan Mạch. Một mình hắn ở Nottingham sinh hoạt. Vừa bắt đầu là trụ đội bóng cung cấp ký túc xá. Sau đó rời ra ngoài thuê gian nhà trụ. Cùng cái khác đội hữu không giống. Mãi đến tận hiện tại hắn cũng không có ở thành phố này mua nhà. Ba ba. Hắn từ chối. Ta biết, truyền thông trên đều có. Người ngày hôm qua như thế nào cùng hắn đàm luận. Thomas nghe ra nhi tử trong thanh âm có chút lo lắng. Hắn cười cợt an ủi con trai của chính mình. Đừng lo lắng, ta đem toàn bộ trách nhiệm đều ôm đồm ở trên người mình. Cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Chúng ta làm xấu nhất địa dự định. Coi như ngươi cuối cùng không đi thành. Hắn cũng sẽ không làm khó ngươi. Nghe được ba ba nói như vậy, Banner mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hơi. Hiện tại Banner mỗi ngày huấn luyện áp lực trong lòng đều rất lớn. Chỉ cần thấy được thủ lĩnh mang kính râm xuất hiện ở đây một bên. Hắn liền sẽ cảm thấy có một đôi mắt chính đang nhìn mình chằm chằm. Là một người quyết tâm muốn trốn khỏi cái này vương quốc phản tướng. Ở tỉ mỉ bày ra trốn đi kế hoạch đồng thời. Còn phải đề phòng quốc vương. Một khi kế hoạch bại lộ. Chờ đợi hắn đem là phi thường nghiêm khắc tàn khốc trừng phạt. Này không có chút nào khuếch đại. Banner cùng Anelka không giống nhau. Người nước Pháp muốn đi. Đan cũng muốn đuổi hắn đi. Chỉ là trước khi đi cần trừng phạt hắn một hồi. Mà Banner nhưng là tự mình nghĩ đi. Đan không muốn để cho hắn đi. Như vậy sự tình liền không phải đơn giản trừng phạt một hồi lại thả hắn đi. Đây là tà đạo quốc vương ý chỉ địa phản loạn. Làm chuyện như vậy có thể không có áp lực trong lòng sao? An tâm huấn luyện, người cái gì cũng đừng nghĩ. Tất cả sự tình đều do ta đến xử lý. Làm cha an ủi nhi tử. Có phóng viên hỏi vấn đề này cũng giữ yên lặng. Đừng tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Nhưng là ba ba. Nếu như ta không biểu hiện, làm sao có thể cho hắn tạo áp lực đây? Người đầy không cần phải để ý đến. Ta đến gây áp lực cho hắn. Ta không muốn đem ngươi lôi đi vào. Người xấu để ta làm. Chính vào lúc này, Banner vang lên bên tai gõ pha lê âm thanh. Đem hắn sợ hết hồn. Quay đầu phát hiện hóa ra là vừa tới Lennon. Hắn nằm nhoài ngoài cửa sổ hướng mình làm thủ thế. Hỏi hắn tại sao còn chưa đi phòng thay đồ. Xin lỗi. Ba ba. Đội hữu của ta tìm đến ta. À. Tốt. Người đi đi. Nha. Nhớ kỹ. nếu như Đan tìm ngươi, kiếm cớ đẩy đi. Banner luống cuống tay chân cúp điện thoại, từ bên trong xe khoan ra. Lennon cười hì hì nhìn hắn, cho ai gọi điện thoại lâu như vậy? Bạn gái. Banner chính đang lo lắng không biết làm sao trả lời đây. Lennon đã cho hắn tìm kỹ lý do. Hắn có chút đông cứng cười cười. Đúng đấy. Ác nhận thức bao lâu? Chúng ta cũng không biết đây. Tiểu tử ngươi rất bảo mật oa. Nhất định là đại mỹ nữ. Ha ha. Sau đó có cơ hội gọi ra cùng mọi người gặp mặt. Banner mất tập trung địa trả lời người Lennon có quan hệ bạn gái có thật đẹp đẽ vấn đề. Cùng hắn đồng thời sóng vai rời đi bãi đậu xe. Ở huấn luyện gián đoạn, Đan quả nhiên tìm tới Banner. Hy vọng đơn độc nói chuyện. Banner nhớ kỹ phụ thân giáo huấn. Cớ đã cùng bạn gái đặt được rồi hẹn hò từ chối đề nghị này. Hơn nữa để chứng minh lần này hẹn hò là không đi không được. Hắn còn nói bởi vì ngày hôm nay là bạn gái sinh nhật. Đan ngoẹo cổ nhìn Banner một lúc. Trực nhìn ra hắn sợ hãi trong lòng. Thiếu một chút liền chính mình thẳng thắn bàn giao. Lúc này Đan mới gật đầu đáp ứng rồi. Có điều trước khi đi địa thời điểm hắn nói. Ngày mai ta hy vọng chúng ta hai cái cố gắng nói chuyện. Đan quay người lại. Banner lông mày liền gục xuống. Ngày mai hắn lại muốn tìm lý do gì ni. Huấn luyện đang tiếp tục tiến hành. Đan đứng ở một bên nhìn. Lúc này hắn trong túi tiền điện thoại di động vang lên tiếng chuông. Hắn biết ở vào thời điểm này gọi điện thoại cho hắn người chỉ có một cái. Bởi vì hắn sớm chút thời gian vừa từ chối Man City báo giá. Hắn lấy điện thoại di động ra. Liền đứng ở sân huấn luyện một bên ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Xin chào, Thomas, Banner tiên sinh. Hắn lạnh nhạt âm thanh nói. Xin chào, Tony Đan tiên sinh. Bên kia địa âm thanh đúng là mang theo điểm ý cười. Ta từ chối Man City báo giá. Người nhất định rất căm tức chứ? Không, làm sao sẽ chứ? Ta rất lý giải, bởi vì bọn họ báo giá thực sự là quá thấp. Con trai của ta không nên chỉ trị giá 18 triệu bảng Anh. Này không phải giới vấn đề tiền. Banner tiên sinh, con của ngài là câu lạc bộ hàng không bán. Hắn là Nottingham Forest tương lai. Sau đó 10 năm hắn cũng có là đội bóng này địa đương ra xạ thủ. Số 1 trung phong, Đan nhấn mạnh, hy vọng để lão già này rõ ràng con trai của hắn địa vị nặng đến đâu muốn. Chỉ ta biết, không ít câu lạc bộ đều tuyên bố người kia là bọn họ địa hàng không bán. Thế nhưng xoay tay một cái liền bán cho ra giá cao nhất đội bóng. Khả năng là linh cảm đến Đan gặp bởi vì câu nói này mà tức giận. Hắn vội vã nói tiếp, ta đồng ý ngươi câu nói đầu tiên, Đan tiên sinh, đây quả thật là không phải giới vấn đề tiền, đây là cầu thủ ý nguyện vấn đề, ta nói rồi, con trai của ta không thích hợp đang tiếp tục ở lại chỗ này, bởi vì ngươi hoàn toàn không có cách nào thực hiện đã từng cho hắn địa hứa hẹn. Không, không cần nói tương lai như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng cầu thủ địa cá nhân ý chí. Trước ngươi không phải vừa đồng ý để Pique trở lại Barcelona sao? Tại sao không thể đồng dạng tôn trọng con trai của ta địa ý nghĩ đây? Này hoàn toàn khác nhau. Đan gầm nhẹ nói. Này đương nhiên không giống nhau. Hắn tiêu vào Pique trên người địa tâm huyết tuyệt đối không có tiêu vào Banner trên người nhiều. Ta cảm thấy không khác nhau gì cả. Ngược lại ngươi có Van Nistelrooy có thể đá tiền đạo cắm. Đan cảm thấy cùng cái này một mực chắc chắn không tin mình ngoan cố ông lão không có gì để nói. Hắn thô bạo cúp điện thoại. Đứng ở nơi đó sinh hờn dỗi. Man City lại tăng cao báo giá. Này từ bọn họ báo ra 2.000 vạn bảng Anh giá tiền. Đến thu mua Banner. Trải qua một phen ám chiến. MU câu lạc bộ lấy 3.075 vạn bảng Anh bắt Beck ba top. Trên thị trường chuyển nhượng tốt trung phong càng ngày càng ít. Nếu như Man City không nữa dành thời gian, chuyển nhượng trước cửa sổ liền muốn đóng. Khi đó coi như Banner thật muốn đi, cũng nhất định phải đợi được sang năm tháng 1. Thời gian nửa năm nói dài cũng không dài lắm. Có thể nói ngắn cũng không ngắn. Ai biết trong lúc này sẽ phát sinh gì đó đây. Đồng thời, Man City trải qua nỗ lực, rốt cục thành công bắt ở Real cùng cao tầng nháo mâu thuẫn địa Brazil ngôi sao bóng đá Robinho. Bỏ ra 40 triệu bảng Anh, vụ giao dịch này để Schuster phi thường bất mãn. Thế nhưng có biện pháp gì đây? Hắn không phải ở nước Anh câu lạc bộ công tác huấn luyện viên. Ở Tây Ban Nha câu lạc bộ thể dục chủ quản đều so với hắn người huấn luyện viên này quyền lực đại. Hắn ngoại trừ oán giận lãng phí một cái mùa hè, trong kế hoạch cầu thủ chạy cánh Ronaldo không có tới. Nguyên bản cầu thủ chạy cánh Robinho trái lại đi rồi. Hiện tại đội bóng chỉ có Robben một cái cầu thủ chạy cánh. Đối với đội bóng chiến thuật có rất bất lợi địa ảnh hưởng ở ngoài. Cái gì khác cũng không dám làm. Đến đây, chuyển nhượng màn lớn trên căn bản liền muốn hạ xuống. Toàn thế giới đều đang chăm chú Man City truy đuổi banner tin tức. Bởi vì không làm được, này sẽ trở thành mùa hè chuyển nhượng trước cửa sổ đóng trước cuối cùng một viên bom nặng cân. Banner theo Nottingham Forest này 3 cái mùa giải ở Premier League cùng châu Âu giới bóng đá. Thành tích mà thanh danh vang dội, nghiễm nhưng đã không phải mới ra đời địa ngày mai ngôi sao, mà là đương ra ngôi sao bóng đá. Ở Đan Mạch hắn là chủ lực trung phong, ở Forest cũng có ổn định ghi bàn suất. Không ít đội bóng huấn luyện viên đều cho rằng Banner nắm giữ tốt đẹp tiền đồ. Nếu như không phải đan ô đến quá kín, sớm có người đứng xếp hàng muốn mua đi hắn. Mà lần này, đan rốt cục gặp phải một cái am hiểu dính chặt lấy. Hơn nữa, ra mặt khá dày đối thủ. Quan trọng nhất chính là đối thủ này còn phi thường có tiền. Bọn họ không mua được Van Nistelrooy là bởi vì người Hà Lan không muốn rời đi rừng rậm đi Man City. Vì lẽ đó đan cùng câu lạc bộ coi như từ chối cũng từ chối sức lực 10 phần. Dù sao mặc kệ ra nhiều tiền hơn nữa, chỉ cần cầu thủ chính mình không muốn đi, vậy ai cũng không có cách nào. Banner tình huống hoàn toàn khác nhau. Hiện tại là cầu thủ chính mình rất muốn đi. Đan kiên nhẫn chờ Banner cho bạn gái của hắn quá xong sinh nhật. Sau đó sẽ thứ tìm tới hắn. Lần này hắn bất luận làm sao cũng phải cùng Đan Mạch tiểu tử ngay mặt nói chuyện. Sau khi huấn luyện kết thúc, chúng ta ngay mặt nói chuyện được không? Có quan hệ gần nhất chuyển nhượng nghe đồn. Chuyện này, Banner có chút khó khăn. Người bà không cho ngươi cùng ta nói đi. Banner ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thủ lĩnh của chính mình. Hắn không nói cho ta. Thế nhưng kẻ ngu si đều có thể đoán được trong lúc này liên hệ. Đan cười nói. Ta cho rằng ta tất yếu cùng ngươi nói chuyện. Ta muốn biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Biết không? Ngày hôm trước ta mới biết rõ một chuyện. Nguyên lai cả ngày đều có thể nhìn thấy người. Ta cho rằng hiểu rõ vô cùng địa người. Kỳ thực ta đối với hắn không có chút nào hiểu rõ. Nói xong lời này, Đan liền thoáng méo sạch đầu. Như vậy nhìn mặt trước địa Banner nội tâm trường đang do dự. Là nghe chính mình ba thì sao đây? Vẫn là nghe thủ lĩnh mà nói. Cuối cùng hắn lựa chọn người sau. Hắn biết ba không cho hắn cùng thủ lĩnh đàm luận là sợ cái gì. Lúc trước Ribery bị chính mình có môi giới mang tới Mallorca, chính là vì trốn thủ lĩnh. Kết quả phía sau nhất nhi phi đi một chuyến Mallorca sau khi Ribery thái độ lập tức liền thay đổi. Thủ lĩnh là ngôn ngữ chuyên gia, am hiểu nhất dùng ngôn ngữ để đầu độc lòng người. Điểm ấy hắn biết rõ. Thế nhưng hắn cũng đối với ý chí của chính mình có lòng tin. Lần này mặc kệ thủ lĩnh nói cho dù tốt nghe, hắn cũng sẽ không lưu lại. Cũng không phải là hắn tâm địa sắt đá, mà là hắn biết nếu sự tình đã nháo đến mức này. Nếu như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn cuối cùng lựa chọn lưu lại. Hắn không dám khẳng định thủ lĩnh sẽ không tìm cơ hội cho mình làm khó dễ. Xem ra hắn lòng dạ rộng lớn. Trên thực tế hắn là một cái mưu mô. Người có lỗi với hắn sự tình, hắn gặp vĩnh viễn nhớ kỹ. Người với người địa quan hệ một khi có chút nào vết rách, liền không thể khôi phục lại hoàn mỹ nhất như lúc ban đầu thời điểm. Hai người ở chung khó tránh khỏi gặp có chút khó chịu. Từ hướng này cân nhắc, hắn lần này là không có đường lui. Hắn gật gật đầu, Đan nở nụ cười. Buổi trưa huấn luyện xong, Ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi thích gì? Ngay ở phòng ăn đi. Banner làm ra một cái sau khi quyết định. Tâm tình trái lại ung dung rất nhiều. Ta đối với ăn không thèm để ý. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, đại đa số cầu thủ lựa chọn về nhà. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ nhân tài gặp ở lại trụ sở huấn luyện phòng ăn dùng cơm. Đan cùng Banner tìm một cái góc nhỏ. Bắt đầu rồi bọn họ bữa này, tùy ông chi ý bất tại tửu cơm trưa. Hai người vừa bắt đầu đều là trầm mặc các ăn các. Chờ ăn được gần đủ rồi, Đan mới dùng cơm cân xoa một chút miệng. Hắn muốn nói chuyện, Banner nhìn hắn địa dáng vẻ, cũng dừng lại động tác trong tay. Phụ thân ngươi nói với ta, ngươi dự định rời đi. Banner sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn không chút do dự mà gật gật đầu. Có thể nói cho ta tại sao không? Đan vẻ mặt ôn hòa, cũng không có một chút nào phát hỏa ý tứ. Ta cảm thấy ở đây không có được trọng dụng. Liền Đan lại bắt đầu cho hắn liệt kê con số, chứng minh hắn này mấy cái mùa giải ở Forest ra trận số lần từ từ tăng cường. Ghi bàn suất cũng phi thường ổn định, thậm chí còn nâng một chút trùng muốn thi đấu biểu hiện của hắn. Chứng minh hắn đúng là đội bóng trọng yếu một thành viên. Banner chỉ là lắc đầu, thành thật mà nói, thủ lĩnh, ta không thích ngươi cho ta địa định vị, ta là một cái trung phong, nhiệm vụ là đạt được, nhưng là càng nhiều thời điểm ta cần ở trên sân bóng cho đội hữu truyền bóng. Đan bỗng nhiên, tỉnh ngộ, nguyên lai hắn không chịu đến trọng dụng là ý này sao? Nhưng là, cứ như vậy vấn đề liền phức tạp, ở Đan chiến thuật hệ thống bên trong. Trung phong tuyệt đối không thể đơn thuần dùng để ghi bàn đạt được. Càng nhiều thời điểm bọn họ cần vì là đội bóng địa toàn thể tấn công làm ra cống hiến. Kiến tạo là một hạng rất trọng yếu chỉ tiêu. Van Nistelrooy đến rồi Nottingham Forest sau khi năng lực trên thực tế không có hạ thấp. Thế nhưng hắn cũng không có lại từng thu được giải đấu vua phá lưới. Bởi vì phần lớn thời điểm hắn cần hy sinh chính mình ở vùng cấm bên trong vị trí. Kéo đến bên trong hậu trường, thậm chí là đường biên tới tiếp ứng đội hữu, bảo vệ bóng làm một cái làm tường. Cứ như vậy, hắn số bàn thắng tự nhiên so với ở MU địa thời điểm thiếu. Nhưng Van Nistelrooy không một câu oán hận nào, cũng chưa từng có ở công khai cùng lén lút tiết lộ quá đối với loại này sắp xếp bất mãn. Cái này cũng là tại sao Đan đặc biệt yêu thích Van Nistelrooy một cái nguyên nhân. Hiện tại Banner cùng Đan chiến thuật quen thuộc hoàn toàn không gặp nhau. Điều này làm cho hắn có chút không thoải mái. Ngươi vì sao lại có loại ý nghĩ này đây? Nikla, trung phong cũng là đội bóng một thành viên. Ngươi như thế đối phó đội bóng có trợ giúp. Đối với ngươi cũng không chỗ hỏng a. Ta không hy vọng làm một cái kiến tạo số lần so với số bàn thắng còn nhiều trung phong. Thủ lĩnh, Banner như chặt đinh chém sắt địa nói. Trong lòng hắn sớm có dự định, ta chỉ đối với ghi bàn có hứng thú. Đan nhếch miệng nở nụ cười. Ta cho rằng ở Nottingham Forest tất cả mọi người đều quen thuộc ta bộ này chiến thuật. Không nghĩ tới đây có một cái người phản đối. Nếu như đội bóng thắng không được bóng, tiền đạo tiến vào nhiều hơn nữa bóng hữu dụng không? Ta cảm thấy nếu như tiền đạo tiến vào không được bóng, đội bóng là không thể thắng trận. Đan nghe hắn nói như vậy, thở dài, ta hiện tại càng kiên định ngươi nên tiếp tục trải qua trưởng thành ý nghĩ. Ngươi nói phản, Nikla, sẽ không phòng thủ trái đất đội mới không cách nào thắng được thi đấu. Phòng thủ là tất cả cơ sở. Banner than một hồi tay, đây chính là giữa chúng ta bất đồng. Thủ lĩnh, ta tôn trọng tấn công, mà ngươi càng bảo thủ. Ha, ta bảo thủ. Ngoại giới có truyền thông không dùng một phần nhỏ cái từ này để hình dung hắn. Thế nhưng Đan không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể từ chính mình cầu thủ trong miệng nghe được cái từ này. Được rồi, có thể nắm quán quân. Nói ta bảo thủ ta cũng nhận. Lẽ nào ngươi không thích quán quân? Đan nhìn chằm chằm trước mắt cái này gan to bằng trời tiểu tử hỏi ngược lại. Ta yêu thích. Thế nhưng ta hy vọng dùng chính ta phương thức đến thắng lấy quán quân. Banner nhìn thẳng Đan, chút nào đều không có lùi bước. Rất tốt, rất tốt. Đan đẩy ra thả ở trước mặt mình bộ đồ ăn. Đứng dậy đứng lên, vậy ngươi hay dùng ngươi cái kia một bộ đi thắng quán quân đi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi rồi. Thật không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng này. Thomas Banner nghe xong con trai của chính mình địa thuật lại sau khi rất cao hứng. Xem ra hắn là đồng ý ngươi rời đi. Nhi tử, kết quả ngày thứ hai đan liền lần thứ hai từ chối Man City 2000 vạn bảng Anh địa truyền. Nhượng báo giá, lý do cùng trước đây không khác nhau gì cả. Banner là hàng không bán, là đội bóng tương lai. Ta sẽ không giống cái kẻ ngu si như thế đem hắn đưa cho người khác. Trả thù lao đều không được. Thật gọi người đoán không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Rõ ràng đầu một ngày cùng Banner đàm luận địa tan rã trong không vui. Tại sao lập tức liền thật giống cùng Banner đánh thành ngầm thỏa thuận như thế? Ngay ở hắn vừa lần thứ hai từ chối Man City sau khi câu lạc bộ bên trong một người khác rốt cục ngồi không yên. Hắn tự mình tìm đến Dan, hy vọng cùng hắn thẳng thắn nói một chút. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 21, dấu thiên chào giá cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.